Bá khí, chương 208, vậy thì đại khai sát giới. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ các đỉnh núi trong Tiên Gia Phúc Địa đều có màu sắc rực rỡ tráng lệ. Cỏ cây thực vật ở trên núi đều không phải vật tầm thường. Đều dựa vào hấp thu tiên thiên cương khí để sinh trưởng. Nước suối trên núi cũng ẩn chứa một chút tiên thiên cương khí. Trong mát ngọt lành, người thường uống vào có thể tăng cường thân thể, kéo dài tuổi thọ, nhưng lúc này, tiên thiên cương khí ở trên đỉnh núi này đã bị phong vân vô ngân hấp thu sạch. Màu sắc rực rỡ trên những đỉnh núi này cũng đã biến thành một màu xám xịt. Các loại hoa cỏ thực vật quý giá đều khô héo mà chết. Dòng suối cũng đã cạn khô, tất cả tiên thiên cương khí cảnh võ giả đều đứng trên đỉnh núi của mình. Đau đớn khóc lớn, hỗn xược, lúc này Chu Viêm vô cùng giận dữ, cơ thịt trên mặt không ngừng co giật, từng đạo tử sắc điện mang từ trên trời giáng xuống, bao quanh thân thể hắn, mỗi một sợi tóc của hắn đều tràn ngập lôi điện chi ý. Giống như một sợi tóc đều có thể giải phóng ra lôi điện uy năng để giết chết một gã tiên thiên võ giả. Hắn đứng trước đám võ giả, khí tức trầm ổn cường đại. Lúc hắn lên tiếng, mỗi thanh âm như tiếng sấm vang, mỗi lời nói như bậc đế vương hùng hùng hổ hổ, giống như đang thẩm vấn kẻ khác, là Chu lão đại, là nhân vật mạnh nhất trong số tiên thiên tử khí cảnh võ giả trong Tiên Gia Phúc Địa của Hoàng Thất. Ở vô biên hải vực cũng đã có danh tiếng lẫy lừng. Là một đại nhân vật, thậm chí có đủ tư cách đi tới khu vực tiên thiên hạo khí cảnh. Bàn luận giao tình với tiên thiên hạo khí cảnh võ giả. Không ngờ, Chu lão đại đích thân tới, muốn xử lý tên khốn đó, tên đó chết chắc rồi. Đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả đang vô cùng đau khổ. Giống như được tiêm cho chất kích thích, trở nên vô cùng hưng phấn, ngồi chờ đợi Chu Viêm đi xử phong vân vô ngân. Còn 20 gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả còn lại cũng đều nghe lệnh Chu Viêm. Tất cả đứng sau Chu Viêm, xếp thành một hàng ngang. Chu Viêm lúc đó khí thế vô cùng oai phong, giống như một bậc chư hầu đang hùng cứ một phương. Tiểu tử, nghe đây, ngươi đã phạm tội tai đình, không thể tha thứ, sát hại tàn bạo tiên thiên tử khí cảnh võ giả. Không phân tôn ti, kẻ bề dưới phạm thượng với bề trên. Đây là tội chết thứ nhất, bừa bãi cướp đoạt tiên thiên cương khí tài nguyên, phá hoại Tiên Gia Phúc Địa của Hoàng Thất. Đây là tội chết thứ hai. Hôm nay, Chu Viêm ta sẽ thay bệ hạ xử ngươi tội chết. Chu Viêm khí thế lẫm liệt, từng chữ vang vọng như tiếng sấm truyền vào trong đại điện của Vô Ngân Điện. Thanh âm vang vọng, không ngờ còn lại thành hồi âm vọng lại. Những thanh âm tội tài đình, Chu Viêm ta, xử tội chết, không ngừng vang vọng lại. Uy nghiêm chí tôn không chỉ bao trùm lấy Vô Ngân Điện mà còn bao trùm cả khu vực tiên thiên cương khí cảnh võ giả cư trú. Vang vọng trong tim của tất cả tiên thiên cương khí cảnh võ giả. Khiến tất cả đều phải kinh hãi thần phục, phong vân vô ngân cơ hồ đã hấp thu hết tất cả tiên thiên cương khí trong khu vực này vào trong bá khí hồng lô. Lúc này đang đốt cháy luyện hóa chỗ tiên thiên cương khí này, 500 viên tiên thiên cương khí linh thạch. 50 viên tử khí linh thạch cũng đang ngùn ngụt bốc cháy. Từng tia năng lượng cũng đang bị rút ra. Mỗi một hạt thiên địa đan điền cũng đều đang rung động nhanh hơn. Run rẩy, phát ra những thanh âm sung sướng, khiến huyết mạch linh hồn của phong vân vô ngân đều sinh ra cảm giác vô cùng vui sướng. Thiên địa đan điền đã có dấu hiệu phân tách, còn cánh tay phải của Giao Long, lần giáp màu tím cũng đã bong chóc nhanh hơn. Lần giáp màu đỏ nhạt đang dần sinh ra, những lời nói của Chu Viêm âm vang tới cả mật thất. Từng thanh âm cũng đang gào thét, mỗi thanh âm cũng tràn ngập ý vị phán quyết đầy bá đạo. Phán quyết, phán quyết, phán quyết, khóe miệng phong vân vô ngân khẽ cười lạnh, lên tiếng, là kẻ nào, có tư cách gì phán quyết ta, ai cho quyền đó, sau khi luyện thành tiên thiên cương thể. Lực lượng của phong vân vô ngân đã vô cùng hùng hậu. Phổi to lớn hơn nhiều người thường. Lớn tiếng nói, thanh âm cũng vang vọng rất xa. Bá khí ngút trời, tưởng mình là ai hả? Muốn phán quyết ta, sao không soi bãi nước đáy xem mặt mình là ai đã? Tất cả những lời nói của Phong Vân Vô Ngân đều vang vọng khắp đỉnh núi. Chu Viêm và 20 gã thiên thiên tử khí cảnh võ giả đang lơ lửng giữa không trung đều nghe thấy rõ. Đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả đang dương tai dương mắt xem cảnh vui cũng nghe thấy rõ. 3000 nô bộc của Phong Vân Vô Ngân cũng nghe thấy rõ. Ha ha ha, lúc này, một tiếng cười vang từ xa truyền tới. Khí thế ầm ầm như thiên quân vạn mã. Một đạo quang mang màu đỏ nhạt lao tới. Để lại sau lưng từng lớp tàn ảnh. Một giây sau, một gã thiên thiên hạo khí cảnh võ giả đã kéo tới. Dừng chân giữa tầng không? Ha ha ha, có chí khí, dám cãi lời Chu Viêm. Không hề nể nang chút gì. Lại có chút thủ đoạn. Một người mà hấp thu hết tiên thiên cương khí ở nơi này. Chậc chậc, đúng là bậc thiên tài. Bằng hữu, nghe đây, chỉ cần giao công pháp tu luyện cho lão phu xem qua một phen. Lão phu có thể bảo đảm bình an cho ngươi. Lời vừa dứt, lại mấy đạo quang mang màu đỏ nhạt lao tới. Quỹ đạo vô cùng quỷ dị đẹp mắt. Rồi năm gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả. Ba nam hai nữ, đều là trung niên cười hì hì đứng cạnh gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả cường giả vừa lên tiếng. Nghiêng đầu nghiêng vai nói, thú vị, có chút thú vị, động tĩnh ở bên này rất lớn, khiến tiên thiên hạo khí cảnh võ giả ở trong tiên gia phúc địa cũng đều kéo tới ngó nghiêng. Cùng lúc đó, từng đạo quang mang mà tím lao tới, lại là mấy chục gã thiên thiên tử khí cảnh võ giả xuất hiện giữa tầng không. Nhưng bọn chúng không gia nhập vào đội ngũ của Chu Viêm mà khoanh tay đứng nhìn. Người đứng xem càng ngày càng nhiều. Thượng Quan Hồng, đừng xen vào chuyện của người khác. Vừa rồi Phong Vân Vô Ngân dám cãi lời đã khiến Chu Viêm sát khí bừng bừng. Không thể khống chế nổi. Khóe mắt hắn không ngừng co giật. Từng đạo lôi điện màu tím to như thùng nước xuất hiện giữa tầng không. Mỗi đạo lôi điện đều sắc như đao. Chém nát hư không. Hôm nay không ai có thể bảo vệ được hắn. Hắn nhất định phải chết. Không giết Phong Vân Vô Ngân. Thể diện của Chu Viêm quả thực đã mất sạch, gã thiên thiên hạo khí cảnh võ giả Thượng Quan Hồng nhún vai nói. Chu Viêm, lão phu biết ngươi thiên phú kinh người, lúc nào cũng có thể đột phá lên tiên thiên hạo khí cảnh. Không chỉ ở trong tiên gia phúc địa của Hoàng Thất có chỗ dựa mà ở vô biên hải vực cũng có chỗ dựa. Nhưng nếu lão phu muốn bảo vệ cho một người, ngươi cho rằng người có thể làm được gì? Ngừng một lát, Thượng Quan Hồng lớn tiếng nói về phía Vô Ngân Điện, bằng hữu, lão phu rất tán thưởng chí khí của ngươi. Ta đã nói rồi, chỉ cần đưa công pháp tu luyện cho lão phu có thể đảm bảo không ai dám động đến một sợi chân lông của ngươi. Hì hì, đương nhiên, nếu không đồng ý thì lão phu cũng không nhúng tay vào việc này. Để ngươi tự sinh tự diệt vậy. Phong Vân Vô Ngân đang tu luyện tới thời khắc quan trọng. Bá khí hồng lô bắt đầu nở lớn, rung động kịch liệt, 1.313.200 hạt thiên địa đan điền đều đã có dấu hiệu phân tách. Cánh tay phải của Giao Long, phần lớn lân giáp màu tím đã chóc hết, lân giáp màu đỏ nhạt đã sinh ra, chỉ còn lại mấy ngàn khối lân giáp cuối cùng đang cố gắng chóc ra nốt. Lúc này, tất cả linh thạch trong bá khí hồng lô cũng đã thiêu cháy hết. Tất cả thiên thiên cương khí trong khu vực này cũng đã bị hút cạn. Phong Vân Vô Ngân cũng không nghĩ nhiều. Lôi 50 viên tử khí linh thạch còn lại từ trong nạp giới ra. Ném vào trong bá khí hồng lô. Thiêu cháy, luyện hóa. Phong Vân Vô Ngân vừa tu luyện vừa nghe động tĩnh bên ngoài. Hơn nữa đã cảm thấy. Ngoài đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả ra còn có mấy gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả vô cùng cường hãn cũng đã kéo tới. Là kẻ nào muốn công pháp của ta? Đây là luật ngầm của tiên gia phúc địa của Hoàng Thất hay sao? Cảnh giới cao hơn có thể tùy ý ức hiếp kẻ cảnh giới thấp hơn. Thối khám, tất cả đều thối khám. Muốn vơ vét tài sản của ta thì phải bước qua xác ta. Phong Vân Vô Ngân lớn tiếng nói. Bá khí ngút trời, ngay cả thiên thiên hạo khí cảnh võ giả Phong Vân Vô Ngân cũng dám cãi lại. Không hề nể mặt mũi, đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả đứng xem bên ngoài vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn không bằng. nếu là bọn chúng thì chỉ cần một gã Thiên Thiên Hạo Khí cảnh võ giả gây chút áp lực. Bọn chúng đã run rẩy cả người, đâu còn dám cãi lại nữa. Hừ, gã thượng quan Hồng sắc mặt âm lãnh, rồi lập tức lại cười hi hi nói. Được, được, Chu Viêm, giáo huấn tên tiểu tử này đi. Đúng là không coi ai ra gì. Nếu không phải tự trọng với thân phận bản thân, lão phu sẽ đích thân giết chết hắn mấy chục lần. Đôi mắt Chu Viêm bỗng co rút lại. Thiên không đột nhiên xuất hiện một đạo lôi thần hư ảnh màu tím cao chừng 10 mét. Vô cùng sinh động, bỗng nhiên, hai tay Chu Viêm chắp lại trước ngực, thở dài một cái, đồng thời, lôi thần hư ảnh cũng mở miệng, phát ra một tiếng thở dài. Hai tiếng thở dài này như cùng phát ra, tần suất giống nhau, tốc độ như nhau, âm điệu như nhau, vô cùng ăn ý, rồi bỗng nhiên, khi hai thanh âm vừa vang lên, trong hư không bỗng xuất hiện điện mang dày đặc, kết thành một tấm lưới điện mang bao trùm lấy Vô Ngân Điện. Lôi thần thất thán, chết cho ta, thần siêu phách tán, nô bộc đều phải chết theo. Phù, phù, phù, lôi điện vẫn chưa trùm lên Vô Ngân Điện thì uy năng của lôi điện đã phá nát gạch ngói trên đó. Trong những đạo lôi điện này còn ẩn chứa 9 phần đạo ý vô cùng sắc bén. Cắt hư không vỡ vụn, khiến cho Bạch Hạc, Thương Ưng đang bay lượn trên tầng không để bị giết chết sạch. Tiếng sấm bắt đầu gầm vang, mưa trút xuống, tai nạn bắt đầu trút xuống ngọn núi mà Phong Vân Vô Ngân đang cư trú. Cây cối cháy khô, các loại động vật đều bị lôi điện và đao ý giết chết. Chu Viêm không hổ là cao thủ có lực chiến đấu vượt xa Thiên Thiên Tử Khí cảnh võ giả thông thường. Môn tuyệt học lôi thần thất thán này của hắn là do hai gã thánh cấp võ giả vô cùng cường hãn sáng tạo ra. Một gã giỏi dùng lôi điện công pháp, một gã giỏi dùng đao pháp, bọn chúng dùng hết tâm trí dung hợp một bộ thiên cấp cao cấp lôi điện công pháp và một bộ địa cấp cao cấp đao pháp công pháp vào với nhau. Sáng tạo và môn lôi thần thất thán này, phẩm chất đã tiếp cận rất gần với thiên cấp võ học. Khí thế không thể chống đỡ. Lôi thần thở dài một cái mây kéo tới, thở dài hai cái thiên địa có tai nạn, thở dài ba cái không còn ánh mặt trời. Chu Viêm người có 9 phần đạo ý, 8 phần lôi điện chỉ ý tử khí của hắn cũng dùng vô số thiên nhất thần thủy để lọc bỏ tạp chất. Đúng là giết người như cắt cỏ rác, mấy gã Thiên Thiên Hạo Khí cảnh võ giả đều lên tiếng bình phẩm. Người tụ tập ở đây nhìn náo nhiệt ngày càng nhiều. Trong đó có không ít Thiên Thiên Hạo Khí cảnh võ giả. Thậm chí, trên những đỉnh núi không hề có bất cứ năng lượng gì bao bọc cũng tỏa ra những cỗ khí tức cổ xưa vĩ đại. Quan sát tình hình ở bên này, đúng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân ném 50 viên tử khí linh thạch vào điên cuồng đốt cháy. Ở trong đan điền, cánh tay Giao Long cũng đã hoàn toàn đột phá thành Hạo Khí cảnh giới. Lân giáp màu đỏ nhạt bao phủ dày đặc, hạo băng cường hãn bao trùm lấy, lực lượng không ngừng tăng lên, cuối cùng tăng lên tới 3 long chi lực mới dừng lại. Ha ha, đã kéo tới cửa thì đừng trách ta đại khai sát giới. Phong Vân Vô Ngân cười cuồng ngạo, tâm niệm vừa động, hai cánh tay Giao Long đột nhiên từ đan điền lao ra. Trực tiếp đâm thủng nóc cung điện, hạo khí năng lượng hùng hậu tỏa ra. Còn có khí thức viễn cổ hồng hoang vô cùng đáng sợ. Khí thế nuốt chửng trời đất, nếu đã có kẻ kéo tới tận cửa thì Phong Vân Vô Ngân đương nhiên là phải cho đối phương một bài học nhớ đời. Đánh đến chết, không chút kiêng kỵ, lúc này, 50 viên tử khí linh thạch vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt. Từng tia năng lượng thuần khiết được đề luyện ra, trở thành năng lượng của Phong Vân Vô Ngân. Phẩm chất của Thiên Thiên Cương Khí cũng không ngừng vang lên. Mỗi một hạt thiên địa đan điền đều xuất hiện dấu hiệu phân tách. Trong lúc này, cánh tay phải của Giao Long đã hoàn thành lột xác, sau khi luyện hóa mấy cỗ thi thể của Thiên Thiên Tử Khí cảnh võ giả. Năng lượng của một con toan nghệ yêu thú cũng như vô số linh thạch. Cánh tay phải của Giao Long cuối cùng đã tiến hóa, lân giáp màu tím chóc ra hết, lân giáp màu đỏ nhạt bao phủ lên. Trên một mảnh lân giáp đều có phù văn hư ảnh đang ẩn hiện. Hiện ra dáng vẻ của thượng cổ man hoang, hạo băng màu đỏ nhạt tỏa ra ngùn ngụt, khí thế vô cùng đáng sợ. Phối hợp với hạo hỏa ở cánh tay bên trái, khí thế lại càng tăng lên gấp bội. Sát khí trong lòng Phong Vân Vô Ngân không thể kìm nén nổi. Hai cánh tay giao long trong nháy mắt đã chọc thủng nóc cung điện, rồi kéo dài tới mười mấy mét, vô cùng to lớn, chia phải trái tấn công. Mỗi cánh tay giao long đều có ba long chi lực, ngũ chảo mở rộng, có thể đánh nát cả một tòa thàn trì. Bỗng nhiên, không gian trở nên hỗn độn. Sâu trong đống hỗn độn đó có hạo băng hạo hỏa vô tận bốc lên, đốt cháy đóng băng tất cả. Lôi thần thất thán của gã Chu Viêm kia ẩn chứa 8 phần lôi điện chỉ, 9 phần đạo ý. Khí thế vô cùng sắc bén nhưng trong nháy mắt đã bị hai cánh tay giao long đánh tan. Một khoảng không gian lớn cuồn cuộn hỗn độn chi khí, hạo hỏa và hạo băng đang tàn phá, đem đám đông tiên thiên tử khí cảnh võ giả và tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đang lơ lửng trên không trung bao trùm lấy. Đột nhiên, không gian, thời gian, quy tắc, trật tự trong khoảng không gian hỗn độn này đều bị đánh tan. Phù, phù, phù, ba gã tiên thiên tử khí cảnh võ giả đỉnh cao có lực phòng ngự kém nhất, thân thể vặn vẹo trong không gian hỗn độn mấy cái rồi bỗng nhiên nổ tung, biến thành một đám huyết vụ. Không ngờ huyết nhục đã bị đánh tan nát. Rác, rác, rác, 18 gã thiên thiên tử khí cảnh võ giả còn sống sót nhưng y phục đã rách nát. Vô cùng chật vật, thi triển hết bản lĩnh của bản thân mới có thể thoát khỏi không gian hỗn độn do hai cánh tay giao long tạo nên. 6 gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả cũng vội vàng né tránh. Đương nhiên, so với đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả thôi động một lớp hạo khí năng lượng bảo vệ màu đỏ nhạt quanh người, nên lùi lại vẫn rất ung dung nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, gừ, một tiếng gầm vang lên, một con giao long hung tợn từ trong vô ngân điện lao ra, há miệng nuốt sạch đám huyết vụ trong không gian hỗn độn kia. Đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên cương khí cảnh võ giả đang đứng nhìn đều chấn kinh, khiếp sợ. Một đám tiên thiên tử khí cảnh võ giả đỉnh cao, khí thế hùng hùng hổ hổ, do Chu Viêm dẫn đầu tới hỏi tội Phong Vân Vô Ngân, muốn xé hắn thành muôn mảnh. Bên cạnh còn có mấy gã tiên thiên hạo khí cảnh võ giả đứng nhìn. Thoạt nhìn thì Phong Vân Vô Ngân nhất định sẽ phải chết. Chu Viêm còn thi triển tuyệt chiêu, lôi thần thất thán, cách chương.